xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5506, đưa sai động phòng tân nương 90. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu chờ mong đã lâu Ngư Thành thương nghiệp yến hội cuối cùng bắt đầu, lần này chủ yếu là Ngư Thành tai to mặt lớn nhân vật tụ hội, mọi người biết nhau xuống thứ nhì cũng là cho tất cả mọi người nhận thức một chút Ngư Thành tân tú, Diêm Thanh người trẻ tuổi này dù sao cái này ngoại lai người trẻ tuổi, vừa xuất hiện liền để Ngư Thành oanh động các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn lấy ra đồ vật khiến người tâm động, nhưng đồng dạng cũng để người có mấy phần lo lắng, sợ chính mình sẽ bị Diêm Thanh thay thế, nói không chừng có một ngày, Diêm Thanh liền tiến vào sản nghiệp của bọn hắn. Lần này nhất là mời Trình Tử Tiêu, dù sao Diêm Thanh danh nghĩa sản nghiệp, phần lớn cùng Trình gia tương đối trùng hợp tiềm ẩn ý tứ đều là muốn để Trình Tử Tiêu đi đụng cái này cọng rơm cứng. Hơn nữa Trình Tử Tiêu còn không phải không đến, dù sao cái này thật rất quan hệ đến hắn Trình gia sản nghiệp. Mọi người vì xem náo nhiệt thật sớm liền đến, Trình Tử Tiêu cũng là lần đầu tiên tới cái này sớm, vẫn ngắm nhìn xung quanh, không thấy khuôn mặt xa lạ chỉ có thể ngồi tại một bên chờ lấy. Kiều Tuyết Hề cũng tới, nàng có thể có cái này tư cách là vì nàng nhập một chút phú thái thái mắt. Hơn nữa hiện tại Kiều Tuyết Hề cũng coi là có chút của cải người tới đây địa phương hoàn toàn không có vấn đề. Kiều Tuyết Hề xem đến Trình Tử Tiêu chủ động đi tới, dĩ nhiên không phải hảo ý chào hỏi, mà là nhắc nhở Trình Tử Tiêu. Lại nên đi lấy cái này quý y phục ngươi là quên rồi sao? Trình Tử Tiêu sững sờ. Không, ta làm sao sẽ quên, là gần nhất có chút bận bịu. À, bận rộn nha, ngươi lúc trước cũng là bận rộn như vậy, cho nên mới không có phát hiện bên cạnh người tốt nhất à, cũng khó trách ngươi lưu không được muốn giữ lại người, dù sao ngươi bận rộn à, Trình Tử Tiêu bị nói đến trong lòng khó chịu vô cùng, trong đầu nháy mắt liền nhớ lại đã từng hắn bận rộn đoạn thời gian kia thật đúng là xem nhẹ bên cạnh cuối cùng đồ vật. Càng làm cho hắn khó chịu là theo thành thân đều ngày đó trở đi, hắn đối Đường Quả là mặt ngoài thâm tình, trên thực tế nội tâm không có chút nào ba động. Dạng này hư tình giả ý càng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở, suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật thua thiệt nàng nhiều lắm. Kiều Tuyết Hề đem chọn cái gần nhất chỗ ngồi ngồi xuống, âm dương quái khí mở miệng. Thời gian chính là rất thần kỳ, luôn có thể đem rất nhiều thứ làm nhạt rơi. Ví dụ như, một người cho dù tốt qua chút thời gian, còn là sẽ bị người quên lãng rơi, bất luận người này đã từng đối người nào đó tốt bao nhiêu. Chỉ cần nàng biến mất tại thế giới của người này, về sau đều sẽ không có vết tích. Ngược lại là người này có gặp giả dối không có thật chuyện xấu, bị người nhớ rành mạch đến nay đều không có người chứng minh được trong sạch của nàng. Trình Tử Tiêu tâm khó chịu vô cùng. Kiều tiểu thư, ngươi đừng nói, ta không có quên nàng, ta chỉ là muốn tỉnh lại, chờ nàng trở lại. Ta nói gì không? Kiều Tuyết Hề lộ ra một cái giả cười. Ta chỉ là lẩm bẩm đang cảm thán một ít chuyện thôi, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Mỗi ngày nghe đến người xung quanh nghị luận một cái đã từng người quen biết đều không phải, nhưng bất lực đi giải thích không thể đi chứng minh trong sạch ngươi lý giải loại kia cảm thụ sao? Trình Tử Tiêu trầm mặc, hắn đương nhiên lý giải thế nhưng là hắn thật không thể ngã. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu, nàng trở về hy vọng rất xa vời, người như thế lớn năng lực có thể vì nàng chứng minh trong sạch sao? Trình Tử Tiêu bị Kiều Tuyết Hề nghiêm túc ánh mắt nhìn đến không biết làm sao, hắn đương nhiên muốn vì Đường Quả chứng minh trong sạch thế nhưng là hắn muốn trước chờ nàng trở về. Chờ nàng trở lại ngày ấy ta sẽ chứng minh, Trình Tử Tiêu cắn răng nói, Kiều Tuyết Hề nhìn hắn vô cùng thống khổ bộ dạng trong lòng thống khoái chút. Muốn dễ dàng đi ra chuyện này, không có cửa đâu. Dù sao nàng lại không có ý định tái giá người, quãng đời còn lại liền tra tấn Trình Tử Tiêu chơi tốt. Diêm lão bản, ngươi cuối cùng đến, thật sự là hiếm thấy gặp ngươi cái này quý nhân một mặt a, mời vào bên trong, mau mời. Người nói chuyện dừng một chút, không biết là phát hiện cái gì. Vị này là, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, nên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.